cô dâu bất đắc dĩ. Chương 94, cái tên buồn nôn, góc truyện audio.com, edit, Phong Vũ Beta, Sa và Irisa, chào cả nhà, Sa Vũ và các chị em trong nhà xin chân thành cảm ơn những bạn đã mần và like cổ vũ cho bọn mình trong thời gian qua. Vì lý do cá nhân cũng như công việc bọn mình không thể thường xuyên trả lời các tê của các bạn được. Thôi thì cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất là mình xin post được post thêm chương mới mọi người cùng thưởng thức. Rất mong các nàng sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho hai nhân vật chính và các editor trong nhà. Chúc các nàng cuối tuần vui vẻ. Mâu, hình như là cô đã cắn anh. Tôi tả phán tình xấu hổ. Nhìn thấy cằm Cố Học Văn có hiện lên mấy dấu bầm xanh, cô liền nói sang chuyện khác. Hôm qua anh đi đâu? Hình như uống rất nhiều rượu. Ừ, Cố Học Văn nhìn thấy tay mình còn ôm thắt lưng của cô nhưng vẫn không buông ra. Bọn Tống Thần Vân phải quay về Bắc Đô, hôm qua mời tôi đi tụ tập. Vậy sao phải uống nhiều như vậy? Uống xong còn say khướt, trong lòng có chút oán thầm nên giọng nói cũng không kìm được mà có hơi hờn dỗi. Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm lại, mới sáng sớm lại ôm mỹ nhân trong lòng, cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến anh có chút nhịn không được muốn cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Không được, Tả Phán Tình rất nhanh lấy tay chắn trước ngực anh, còn chưa có đánh răng. Bẩn chết đi được, Cố Học Văn híp mắt nhìn cô cúi đầu, khẽ cắn lên mặt cô một cái, cô bị cắn đau nên khẽ mắng. Anh là chó hả, lúc nào cũng thích cắn người ta. Không hiểu sao, lòng Cố Học Văn lại rất vui. Buông cô ra rồi bước xuống giường, ánh mắt không quên đảo qua thắt lưng của cô. Thắt lưng của em đỡ chưa? Tốt hơn nhiều rồi, 7 ngày phục hồi chức năng, 7 ngày ngủ, bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Cố Học Văn gật đầu, đi vào phòng tắm, Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi rõ ràng cô cảm thấy vị trí nào đó trên người Cố Học Văn đã sớm bị kích thích. Trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút kháng cự nói không nên lời, cái loại cảm xúc này thực phức tạp. Cô không biết hiện tại cô đang hy vọng thắt lưng của mình lành sớm một chút hay là chậm một chút. Chỉ sợ sau khi thắt lưng đã lành thì Cố Học Văn sẽ không buông tha cho cô đâu. Trong khi cô còn đang suy nghĩ lung tung, Cố Học Văn đã đi ra. Bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm, cũng không kiêng dè Tả Phán Tình mà trực tiếp đi đến trước tủ lấy quần áo ra thay. À, Tả Phán Tình vừa mới thấy anh kéo cái khăn tắm kia xuống một chút là đã thét lên chói tai. Anh là cái đồ lưu manh. Phản ứng của Cố Học Văn là xoay người thoải mái nhìn gương mặt đang biến sắc của cô. Đáng ghét, Tả Phán Tình không dám nhìn, bụng mặt vọt thật nhanh vào nhà tắm, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn gần như cháy sạch sành xanh. Ngoài cửa Cố Học Văn hơi hơi nhếch khóe môi lên thành một hình vòng cung. Tả Phán Tình rửa mặt xong đi ra thì Cố Học Văn đã không còn ở trong phòng, giường cũng đã được anh dọn dẹp gọn gàng, vẫn như những lần trước chăn được gấp lại như miếng đậu hũ vuông thành sắc cạnh. Thật lợi hại, lúc thay quần áo Tả Phán Tình lại nhìn đám chăn giường đó thầm thán phục, bộ đội quả nhiên là một nơi rèn luyện con người nha. Cứ nhìn Cố Học Văn sẽ biết cuộc sống của anh rất có quy củ, cái gì cũng gọn gàng đâu vào đó. Phòng nào cũng như phòng nào, từ thư phòng cho đến nhà bếp đều rất gọn gàng. Anh ấy có vẻ cũng không tồi. Thay đồ xong, Tả Phán Tình đi ra phòng khách, quả nhiên Cố Học Văn đã làm xong điểm tâm. Trên bàn lúc này là cháo và bánh bao đang bốc khói nghi ngút. Anh em hai người đồng thời mở miệng, anh nói trước đi, em nói trước đi, Tả Phán Tình nở nụ, góc truyện audio.com, cười, nhìn mắt Cố Học Văn, hôm qua uống nhiều như vậy mà đầu anh không đau sao? Không sao, Cố Học Văn ngồi xuống trước bàn ăn, tôi uống cũng không nhiều mà, được rồi, Tả Phán Tình ngồi xuống ăn cơm, Cố Học Văn cầm đôi đũa mà bất động, Tả Phán Tình vừa húp một miếng cháo đã bị ánh nhìn chăm chú của Cố Học Văn làm nổi hết cả gai ốc, bất đắc dĩ, đành phải ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh làm sao vậy, ngày hôm qua, người phụ nữ đó mới nói nửa câu đã ngừng lại, Cố Học Văn đang đợi cô tự nói tiếp. Sắc mặt khẽ sượng lại, điều gì tới sẽ tới, Tả Phán Tình buông đũa. Anh tin tôi sẽ đi dụ dỗ người đàn ông khác sao? Giọng của cô rất nghiêm túc, kết hôn với Cố Học Văn đã là sự thật, tuy rằng trước đó hai người cũng không có tình cảm gì nhưng không hiểu sao cô lại hy vọng Cố Học Văn có thể tin tưởng cô. Nhìn thấy Cố Học Văn lắc đầu, cô không hiểu sao lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dụ dỗ, thật ra chỉ là một chuyện nực cười. Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn tự hỏi, không biết khi mình nói ra anh ấy có cho là mình rất ngu ngốc không nhỉ? Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ở trong con ngõ nhỏ đằng sau quán bar thì phải. Lần đó, tôi thất tình. Chính là cái tên đê tiện đó nói anh ta yêu con gái của ông chủ, còn nói cô ta có thể cho anh ta những thứ mà tôi có muốn cũng không thể nào cho được. Cho nên anh ta đá tôi. Sau đó là lần thứ hai, ở KTV, Tả Phán Tình cứ thản nhiên như đang kể chuyện của người nào đó vậy.

Rảnh rỗi vậy, anh gọi điện thoại chỉ để hỏi cái này thôi á hả? Ừ, Cố Học Văn gật đầu. Nếu chán, em có thể đi ra ngoài nhưng mà nhớ chú ý an toàn. Ờ, Tả Phán Tình cắn môi, không biết muốn nói gì. Đột nhiên nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của em họ. Đúng rồi, Tâm Y nói để chúc mừng ngày đầu tiên con bé đi làm, phải mời chúng ta ăn cơm. Cố Học Văn nhẹ nhàng lên tiếng. Là mời em hay là mời chúng ta? Đương nhiên là chúng ta. Cố đại đội trưởng anh có sức hấp dẫn lớn mà Tâm Y chỉ đích danh anh phải đi đấy. Được tôi biết rồi. Tan tầm tôi tới đón em. Tả Phán Tình gật đầu. Vậy anh, gocchuyenaudio.com, đi làm đi, có việc thì điện thoại cho tôi. Cố Học Văn thản nhiên dặn dò rồi mới cúp máy, để lại Tả Phán Tình nhìn di động mà có chút cảm giác ngổn ngang. Ông xã, trời ạ, cảm giác tay cầm điện thoại khẽ run lẩy bẩy. Tả Phán Tình tra lại số điện thoại của anh, sửa lại hai chữ ông xã đó. Cứ nhập rồi xóa, xóa rồi lại nhập mãi, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi thành ba chữ Cố Học Văn. Đây là điểm mấu chốt, ông xã hả, huệ, ai mà để cái tên đó chứ, dám lưu thành cái tên mắc ói như vậy. Tả Phán Tình lại run lên một hồi, chịu không nổi nữa rồi, không thể để ỉnh lại rối rắm, cô ném điện thoại qua một bên, rồi vào thư phòng vẽ tranh. Hôm qua cô mới phát hiện Cố Học Văn đã đem mấy thứ dụng cụ vẽ cô mua lần trước đặt hết ở thư phòng, không chỉ có thế còn kê thêm một cái bàn và một cái máy vi tính. Tay vuốt ve cái laptop kiểu dáng mới nhất, chức năng mạnh mẽ kia. Tả Phán Tình cắn môi. Cái tên đó không phải là mua ỉnh đó chứ. Hết chương 94 cách chương.